Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 763, 208k rất nhiều sao? 7 chương cầu đặt mua. Ngô Chí Tường chỉnh lý tâm tình, hỏi: Là thành công à? Có chuyện gì sao? Triệu Thành Công đối Ngô Chí Tường nói: Là như vậy Ngô viện sĩ, ta hạng mục tổ đã làm xong thứ 18 số sắt nền siêu dẫn 150k giới hạn chuyển biến nhiệt độ toàn bộ thí nghiệm. Đây là hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu, ta đưa cho ngài tới. Đang khi nói chuyện, Triệu Thành Công đem tài liệu trong tay đưa cho Ngô Chí Tường. 150k. Ngô Chí Tường nghe vậy nội tâm than nhỏ, tiếp nhận tư liệu sau đặt lên bàn, không có đi xem mà chính là nói ra. Khoa học trên tạp chí ngày đó liên quan tới Black đoàn đội đột phá siêu dẫn TC cực hạn luận văn, người cũng đã nhìn qua đi. Nhìn qua. Triệu Thành Công trầm mặc 2 giây, hơi chút suy nghĩ, nói ra: Nước Mỹ tại nghiên cứu phương diện này dẫn trước chúng ta nhiều lắm, không có cách nào. Đúng vậy à, dẫn trước nhiều lắm. Chúng ta còn tại là 150k lúc nghiên cứu, người ta liền đã đem 208k tài liệu làm ra tới, trả lại khoa học tạp chí. Toàn cầu chấn kinh, chênh lệch này không phải một chút điểm, ít nhất phải có 2 cái 10 năm. Ngô Chí Tường nói, thần sắc lộ ra rất chán trường. Đời này của hắn đều tại làm liên quan tới thợ điện phương diện nghiên cứu, trong đó siêu dẫn điện lực cùng siêu dẫn mạnh từ trường khoa học kỹ thuật hao tốn hắn nhiều nhất tâm tư. Hắn mơ ước lớn nhất cũng là hy vọng cũng có ngày làm cho Hoa Hạ siêu dẫn khoa học đuổi kịp nước Mỹ, thậm chí siêu việt nước Mỹ. Nhưng bây giờ nhìn một cái, người khác đã làm đến 208k, mà bọn họ còn tại 150k đảo quanh. Tuy nhiên chênh lệch chỉ có 58k, nhìn như không nhiều, nhưng đừng nói là 58k, coi như chỉ có 8k, cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể san bằng chênh lệch. Cái này 58k giống như một đầu khoảng cách vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, gọi người khó chịu có chút ngạt thở. Triệu Thành Công khuyên lơn, ngài cũng đừng quá khó chịu. Cái được năm đó vừa tiếp xúc siêu dẫn khoa học cái này thời điểm, chúng ta cùng nước Mỹ chênh lệch không so đây càng đại sao? Hiện tại chênh lệch đã tải từ từ nhỏ dần. Tuy nói nước Mỹ vẫn như cú dẫn trước chúng ta, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi nghiên cứu cùng đánh hạ chỗ khó, thắng lợi cuối cùng vẫn là sẽ đứng tại chúng ta bên này. Ngô Chí Tường cười khổ nói, ngươi nói đúng, là ta quá để ý, lòng rối loạn, chấm ngoặc kép, hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Buổi chiều, Chu Bình chính một thân một mình tại một gian cao cấp trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Vừa cơm nước xong xuôi Phan Tân Long, cầm lấy một phần in ra bài văn, đi vào hắn phụ cận, cười ha hả nói, lão Chu, đến xem đây là cái gì? Hiện tại không rảnh, đợi lát nữa lại nói. Chu Bình đầu cũng không chuyển, tiếp tục dùng cái kẹp loay hoay trước mặt một chiếc gương giống như bóng loáng màu trắng bạc hàng mẫu. Người trước dừng lại, nhìn xem nha, lại trì hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Nhìn xem, Phan Tân Long lại đem bài văn trực tiếp gác qua Chu Bình trước mặt, cưỡng ép gọi hắn nhìn nhìn. Chu Bình bắt hắn không có cách, bất đắc dĩ nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt ngưng lại, biểu lộ nghiêm túc nhìn có nửa phút, sau cùng lại nở nụ cười. Nước Mỹ Black đoàn đội nghiên cứu ra kiểu mới sắt nền siêu dẫn, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là bọn họ trước chúng ta một bước đem dầu sắt làm cho đi ra, nguyên lai chính là cái này a. Mới 208 KTC cực hạn, cái này có cái gì? Chu Bình ngồi với cái này không để bụng, thậm chí còn có chút khịt mũi coi thường. Phan Tân Long cười hắc hắc, cái này còn không có gì. Nước Mỹ siêu dẫn giới hiện tại thế nhưng là dương dương đắc ý. một mảnh tự hào đâu. Phía Tây các giới phổ cập khoa học truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Chấn kinh toàn thế giới đây. Chấn kinh toàn thế giới. À, nếu như cái này có thể chấn kinh toàn thế giới, vậy chúng ta giàu sát, chẳng phải là có thể chấn kinh toàn vũ trụ rồi. Đang khi nói chuyện, Chu Bình đem cái kia mặt màu bạc trắng siêu dẫn bàn, dùng cái kẹp chậm rãi kẹp thả đến nước sôi bên trong. Tiếp lấy ra một khối màu sắc thâm đen nam châm đặt ở nước sôi mặt ngoài. Bành, Chu Bình ngừa buông tay. Nam châm giống như một cái đã mọc cánh giống như phản nghịch chim sẻ té bay ra ngoài. Trên thực tế là bởi vì siêu dẫn bàn có hoàn toàn kháng tự tính, đem cảm ứng từ tuyến bài xích ra ngoài. Lúc này, siêu dẫn bàn liền cùng nam châm sinh ra bài xích lực. Tại không có đạt thành siêu dẫn lượng từ tỏa định thời điểm, bài xích tình huống sẽ dị thường không ổn định. Ngươi cẩn thận một chút. Phan Tân Long giật nảy mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không có chuyện, ta có thể trưởng khống tốt góc độ, không đả thương được ta. Chu Bình nói, xéo đi, đúng là không đả thương được ngươi. Nhưng ta đây, Phan Tân Long tâm lý một trận oán thầm. Chu Bình tiến đến nhặt lên nam châm, lau lau rồi một phen, lần nữa thí nghiệm. Lần này hắn không có trực tiếp đem nam châm cầm lấy đi phóng tới mặt nước, mà chính là bỏ vào cách rời mặt nước cao hơn 20 cm vị trí. Lần này, nam châm không tiếp tục bay rớt ra ngoài, mà chính là loạn trà loạn choạc mà lơ lửng tại trong giữa không trung. Chu Bình khóe miệng hơi hơi toét ra, chậm rãi nói ra. Tại nhiệt độ trị giá là 374.23K nước sôi bên trong, dầu sắt bàn vẫn như cũ bảo trì siêu dẫn hình dáng, khiến nam châm lơ lửng. Lão Phan, ngươi nói ta hiện tại làm cái này thí nghiệm, so với Black đoàn đội 208K nhiệt độ cao chất siêu dẫn như thế nào? Phan Tân Long lau mặt, chỉ Chu Bình lòng đầy căm phẫn nói. Đi a Chu Bình. Làm nghiên cứu khoa học liền muốn có làm nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn thái độ. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành dạng gì. Đem chúng ta thí nghiệm thành quả cầm lấy đi cùng Black đoàn đội so. Cái này có khả năng so sánh sao? Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tốt a. Trực tiếp quăng bọn họ 10 đầu đường phố. Bất quá, mặc dù biết người khác không được, nhưng cũng đừng rõ ràng như vậy biểu hiện ra ngoài nha. Ngươi cái này quá phận, quá khi dễ người, ngay cả ta đều nhìn không được. Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu? Chu Bình cười nói, có sao? Phan Tân Long một bộ làm bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất? Chu Bình cười cười, nói ra. Có điều, ngươi nói không sai, luận siêu dẫn tài liệu thành quả nghiên cứu, Giang Tổng cho chúng ta dầu sát, có thể xa xa quăng Black đoàn đội 10 đầu đường phố. Hoàn toàn không thể so sánh. Phan Tân Long hơi nhíu mày, không giả, trực tiếp bày ra đắc ý vong hình tư thái. Ha ha, đó là tự nhiên, một cái là nhiệt độ cao siêu dẫn. Một cái là nhiệt độ trong phòng thậm chí có thể trở thành siêu nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Đương nhiên không tại một cái cấp bậc. Cho nên a, vừa nhìn thấy những thứ này liên quan tới 208K kiểu mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu chấn kinh. Toàn thế giới đưa tin, ta liền muốn cười. Ha ha, quả thực cười chết ta rồi. Làm sao còn có chuyện buồn cười như vậy? Bọn họ đem chúng ta cái này dầu sắt đặt nơi nào? Đây không phải người khác còn không biết nghiên cứu của chúng ta tình huống à? Đi, ngươi cũng đừng quá quên hết tất cả. Còn có, luận văn ngươi viết xong không? Ta đoán chừng lần này Giang Tổng lại muốn cho chúng ta gửi bản thảo đi tự nhiên hoặc là khoa học gây sự. Bất quá, suy nghĩ một chút thật đúng là có điểm hưng phấn à. Chu Bình trong mắt bốc lên quang nói, yên tâm, sớm viết xong, liền chờ hỏi một chút Giang Tổng, xem hắn bên kia ý kiến. Phan Tân Long hai tay ôm ở trước ngực nói, hơn nửa tháng trước, Giang Bác đem khối kia dầu sắt giao cho hai người thời điểm. Chu Bình cùng Phan Tân Long quả thực kinh động như gặp thiên nhân, như nhặt được chí bảo. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên thế giới sẽ có như thế hoàn mỹ tài liệu. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn, đây chính là bọn họ một mực hết sức truy tìm cùng nghiên cứu bảo bối a. Thông qua nghiên cứu khảo nghiệm, bọn họ rất nhanh liền phân tích ra dầu sắt vật chất cấu thành. Đây là một loại bên trong khảm sắt nguyên tử bóng đá ankin. Từ trên trăm cái than nguyên tử tạo thành lồng giam bao khỏa một cái sắt nguyên tử. Sự đến tự do của bọn hắn điện tử, hình thành so sánh ổn định phá vỡ thường thức điện tử phối đôi. Có thể đối kháng ngoại giới khá mạnh năng lượng quấy nhiễu. Đây cũng là vì cái gì dầu sắt có thể tại nước sôi bên trong vẫn như cũ bảo trì siêu dẫn trạng. Thái nguyên nhân, phát hiện này, để cho hai người nhìn mà than thở, cảm khái thì ra là thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.